Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 228, Tần Tất trợ chi. Hàn Vương sẽ không lại muốn cò kè mặc cả chứ? Tần quốc đại quân có thể đã sắp xếp, sẽ chờ Hàn Vương ra lệnh một tiếng, đến cùng giao tiếp, hay là đến chiến, tất cả Hàn Vương trong một ý nghĩ ha. Cam La thấy Hàn Vương do dự không quyết định dáng vẻ, mở miệng lần nữa khuyên nhủ. Không, Tần sứ hiểu lầm, quả nhân vậy thì viết. Vậy thì viết, Hàn Vương bất đắc dĩ thở ngụm khí. Hắn vừa nãy thật là muốn hỏi Cam La có thể hay không ít phải một điểm. Nhưng nghĩ đến trước Cơ Vô Dạ đưa ra đề nghị, đã để Tần quốc hơi không kiên nhẫn ý tứ, hắn cũng không dám đánh cược. Hàn Vương trên địa đồ khó khăn phác họa ra giao hàng cho Tần quốc 200 dặm. Sau khi hoàn thành phảng phất dùng hết sức lực toàn thân giống như vậy. Ngồi liệt ở trên vương vị. Hàn Vương, còn có văn thư đây. Viết xong nghỉ ngơi nữa đi. Cam La mắt nhìn địa đồ. Tính toán một chút phát hiện không có vấn đề. Nhìn tâm thần cỗ mệt Hàn Vương. Nói, ngươi. Ngươi cái này tiểu đồng làm sao như vậy không hiểu chuyện. Liền không thể cho quả nhân nghỉ ngơi 590 một chút không? Hàn Vương tức giận chỉ vào Cam La. Nói, Hàn Vương chớ giận, Cam La tuổi nhỏ, đứng lâu như vậy cũng chân đau xót. Thế nhưng đây không phải Cam La đang thúc giục, mà là Tần quốc đang thúc giục a. Cam La đối mặt Hàn Vương tức giận, ngây thơ nháy dưới con mắt. Trả lời, được, được, quả nhân vậy thì viết. Hàn Vương vẫn như cũ tức giận, nhưng nghe đến Tần quốc hai chữ, chỉ có thể ở bên cạnh bồi bàn nâng đỡ chính đứng dậy. Bắt đầu biên soạn giao hàng văn thư, rất nhanh, Hàn Vương viết xong văn thư, đem địa đồ cùng giao cho Cam La. Tần sứ, Hàn quốc thế nhưng là dứt bỏ một nửa đất đai cấp Tần quốc. Như thế đại lễ, Tần quốc chắc có lẽ không sẽ cùng Hàn quốc tính toán chứ. Hàn Vương thấy Cam La nhận lấy địa đồ cùng văn thư liền chuẩn bị rời đi. Trong lòng không yên lòng, vội vàng đứng lên hỏi. Há, đúng, Cam La tuổi nhỏ, suýt chút nữa hỏng việc. Đây là Tần Vương tự tay viết. Đáp có quốc ấn, Cam La nghe được Hàn Vương, vỗ đầu một cái. Từ trong lồng ngực lấy ra một quyển gấm bố, ném đi, xoay người liền rời đi. Hàn quốc chúng thần thấy Cam La vô lễ như thế, nhưng không có người nào dám đứng ra chỉ trích. Nhìn cái gì vậy, còn không mau nhặt lên cho quả nhân. Hàn Vương đối với bên cạnh bồi bàn giống lớn nói. Vâng, bồi bàn bị sợ nhảy một cái, vội vã mà chạy xuống đi, kiếm lên gấm bố. Ở trên người vỗ vỗ, đưa cho Hàn Vương. Hàn Vương chừng bồi bàn một chút, tiếp nhận gấm bố, mở ra sau ánh mắt ném đi tới. Đại Vương, phía trên viết cái gì? Cơ Vô Dạ thấy Hàn Vương im lặng không lên tiếng, nôn nóng mà hỏi. Hàn Vương nghe được Cơ Vô Dạ câu hỏi cũng không trả lời. Khóe miệng từ từ lộ ra một vệt nụ cười. Vương thượng, Tần Vương đến cùng ở văn thư trên viết cái gì? Nhìn thấy Hàn Vương bộ này quỷ dị vẻ mặt, lo lắng Tần quốc có trò lừa trương khai địa cũng mở miệng hướng về Hàn Vương hỏi. Nhìn thấy Hàn Vương bộ này quỷ dị vẻ mặt, lo lắng Tần quốc có trò lừa trương khai địa cũng mở miệng hướng về Hàn Vương hỏi. Ha ha ha ha, xem ra cái này 200 dặm đất cho không lỗ. Ta Hàn quốc cái này còn lại 200 dặm sẽ vĩnh viễn an bình. Hàn Vương cười lớn đối với dưới triều đình nghi hoặc mà văn võ chúng thần nói. Còn lại 200 dặm vĩnh viễn an bình. Nếu như Hàn quốc liệt tổ liệt tông nghe được Hàn Vương, phòng trừng hận không được nhảy ra đánh chết hắn. Nhưng đối với hiện tại Hàn quốc đến, A bỏ D, nói, có thể đủ ở trong loạn thế bảo toàn tự thân. Quả thực là thượng thiên che chở. Rốt cuộc là cái gì? Ngay tại toàn triều văn võ trong lòng không rõ thời điểm, Hàn Vương đem cẩm thư biểu hiện ra đến. Trên viết, niệm Hàn Quốc cắt đất 200 dặm chi huệ. Quả nhân ở đây lập ước, ở lúc còn sống, như có nước khác tấn công Hàn Quốc, quả nhân tất trợ, phía dưới còn đắp có Tần Quốc quốc ấn. Nhìn thấy câu nói này, nguyên bản trước đây không lâu vẫn còn ở nguyên rủa mới Tần Vương cũng sống không lâu Hàn Vương. Hiện tại hận không được Doanh Chính sống lâu trăm tuổi. Lúc còn sống a, Tần Vương hiện tại mới 13 tuổi, làm cho Hàn Quốc ôm bao lâu bắp đùi, bảo vệ bao nhiêu năm an bình a. Hàn Quốc văn võ nhìn thấy cái này quyển Doanh Chính viết xuống, giấy cam đoan, cũng dồn dập đại hỉ, hận không được xây cái miếu đường cúng bái. Trương Khai Địa tuy nhiên cảm giác Tần Quốc hành động này có chút vô dụng cần phải, nhưng lại nghĩ đến Tần Quốc có thể là muốn mượn nhỏ yếu Hàn Quốc hướng những quốc gia khác khai chiến, liền cũng không có suy nghĩ nhiều. Nói chung, Hàn Quốc cắt xuống 200 dặm thổ địa, được một quyển văn thư, toàn triều văn võ bao quát Hàn Vương, cũng hết sức cao hứng. Cỡ này quốc gia, không chết thiên lý nan dung. Lão sư, vì sao phải chính nhi lập xuống cỡ này điều ước? Đời này không còn tấn công Hàn Quốc. Tần cung bên trong, Doanh Chính không hiểu nhìn Bạch Thuấn, hỏi, ai nói để ngươi không đánh Hàn Quốc? Phía trên viết rõ rõ ràng ràng, là còn lại nước tấn công. Tần tất trợ chi, có nói không cho ngươi đánh sao? Bạch Thuấn uống một ngụm trà, liếc một chút có chút nôn nóng Doanh Chính, nói, vậy, Tần Quốc phải bảo vệ Hàn Quốc, cùng nước vô lợi, vì sao phải như vậy? Doanh Chính nghe vậy, lập tức ngầm hiểu, nhưng lại nghĩ đến Tần Quốc từ đây muốn trở thành Hàn Quốc bảo tiêu, tâm lý có chút không khỏe, hỏi, phía trên viết là, nước khác như tấn công Hàn Quốc. Tần tất trợ chi, nhưng, trợ chi, cái này, chi, là ai? Có nói rõ sao? Bạch Thuấn đặt chén trà xuống, nắm lên bên cạnh vải trắng trà trà miệng, tiếp tục nói, câu nói này nguyên ý là, nước khác như tấn công Hàn Quốc. Tần tất trợ bên trong lên tấn công Hàn Quốc, khụ khụ khụ, mới vừa uống một ngụm trà nước Doanh Chính một hồi sặc đến, vẻ mặt quỷ dị mà mắt nhìn hờ hững Bạch Thuấn, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, không khỏi vì là Hàn Quốc cảm thấy đáng thương. Khả năng cái kia Hàn Vương còn tại đằng kia một bên vì là được Tần Quốc che chở mà cao hứng chứ. Thở ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.